chính là kẻ dẫn các ngươi tiến vào đại doanh quân gia, trợ giúp các ngươi ám sát quân vô hối, ám sát quân vô mộng, bọn hắn là ai, là ai? Ánh mắt mệt mỏi Tiêu Bố Vũ nhìn đối ánh mắt Quân Mạc Tà, đột nhiên như muốn phản kháng, nhưng lại tựa hồ như là hai cặp ánh mắt cuốn lại với nhau, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát. Thật lâu sau, mí mắt Tiêu Bố Vũ đột nhiên khẽ hạ xuống như chợt như nhớ lại một đoạn thời gian, như có chút mờ mịt, những người đó sao? Nghe nói là mấy người hồng y bịt mặt, khuôn mặt Tiêu Bố Vũ đột nhiên như là giãn ra, phi thường thả lỏng, giống như là đang nằm mộng nói, về sau mới biết được, bọn họ là người của Huyết Kiếm Đường, tiếp ứng cao thủ Tiêu gia tiến vào quân doanh cũng là bọn hắn an bài bên trong, song phương có cùng mục đích, phối hợp rất ăn ý, Huyết Kiếm Đường, ha ha, không sai, là bọn chúng. Nhưng vì sao bọn chúng phải trợ giúp các ngươi? Mục đích giống nhau. Bọn chúng cũng giở trò hại quân vô ý và cả quân gia. Hoặc là phía sau bọn chúng còn có người sai khiến, Huyết Kiếm Đường, Quân Mạc Tà trong mắt quang mang chợt lóe, thanh âm lại càng thêm dịu dàng, thẳng như gió ấm thổi qua ngọn cây, làm cho toàn bộ người nghe cảm thấy như có cảm giác ấm áp, thoải mái trong lòng, cảm giác lúc này cùng thanh âm của người đang nói trước mặt tựa như là an toàn vạn phần, hận không thể quay về quá khứ, còn đứng mũi chịu sào là Tiêu Bố Vũ, lại tư tưởng lung lay. Khuôn mặt như chân thành thoải mái, đối với sự bi phẫn cùng xấu hổ lúc trước có lẽ đã quên mất toàn bộ, thuật nhiếp hồn cùng thôi miên. Đây chính là phương pháp thôi miên tâm lý của thế giới hiện tại cùng với sự kết hợp của thuật nhiếp hồn của Trung Hoa cổ xưa. Đây là mấu chốt mà Quân Mạc Tà thành công vận dụng, thừa dịp Tiêu Bố Vũ tinh thần suy sụp, nội tâm buông lỏng, Quân Mạc Tà tiến công một mạch nhanh như chớp, từ một thiên huyền sơ giai, thôi miên một vị thần huyền tứ phẩm. Loại tình huống này xuất hiện là nhờ bí thuật của dị giới, thế nên loại tình huống này đã được xem là một kỳ công. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, Bạch Y thiếu nữ trong mắt bắn ra kỳ dị thần quang, nhìn thấy Quân Mạc Tà, tự hồ là không nhìn thấu được thiếu niên thần kỳ này. Đối với tình huống lần này quả là mới nghe lần đầu, những bí thuật chưa được thấy lần nào, dù là nàng rèn luyện hàng ngày, cũng không tự chủ được có cảm giác mãnh liệt rung động. Ta cũng không biết bọn hắn rốt cuộc vì cái gì, thậm chí lúc ấy, Tiêu gia chúng ta vốn là đã lên kế hoạch thâm nhập đại quân rất tốt, không nghĩ tới bọn hắn chủ động liên hệ chúng ta, bởi vì mục đích giống nhau, thực dễ dàng đạt tới thống nhất, sau đó hết thảy liền đều biến thành thuận lợi bất ngờ. Trên mặt Tiêu Bố Vũ lộ ra vẻ đắc ý giống như một tiểu hài đồng, ánh mắt trống rỗng. Sau đó, bọn ta cũng tìm không ra tung tích của bọn họ, người tiếp ứng bọn hắn tiến vào quân doanh, mỗi lần đều là một người khác nhau, đều có thân phận cao cấp, nhưng bọn ta cũng chưa từng gặp lại bọn hắn. Chắc là đã bị Huyết Kiếm Đường xử lý. Huyết Kiếm Đường làm việc thật sự là cẩn thận ha ha. Đây cũng chính là nói ngươi cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là có lai lịch thế nào phải không? Quân Mạc Tà hiểu rõ gật đầu, dùng một loại khẩu khí ôn hòa cổ vũ nói. Phải, Tiêu Bố Vũ trên mặt lộ ra thần sắc hổ thẹn, như là tiểu hài tử phạm sai lầm, gục đầu xuống. Lúc đó, mọi hành động ta đều không có tham gia, đều là Hàn Nhi cùng các huynh đệ của hắn làm. Ta sau này mới nghe nói lại. Tiếp theo, trên mặt của hắn hiện lên vẻ kiêu ngạo, ngạo nghễ nói, làm thì cũng đã làm, hơn nữa, kẻ mạnh là kẻ nắm đạo lý, cái loại sự việc cỏn con này với loại tiểu nhân vật này, cũng không đáng được Tiêu Bố Vũ ta tự mình ra tay. Nói không sai, tốt lắm, kẻ mạnh chính là nắm đạo lý. Quân Mạc Tà trên trán nổi gân xanh, nghiến răng kiềm chế nói, vậy sau này đối phó với Quân Mạc Ưu, đối phó với Quân Mạc Sầu cũng là những người này, đúng. Cũng là bọn người Huyết Kiếm Đường, Tiêu Bố Vũ không chần chờ nói ngay, lúc ấy tham dự hành động cụ thể là có ai? Tiêu Hàn cùng các huynh đệ. Hẳn là có không ít người tham gia, Quân Mạc Tà cười ha ha, ánh mắt ôn nhu, đúng vậy a, lúc ấy ít người làm sao có thể làm nhanh gọn như thế, lúc đấy chính là đang ở trong đại quân, nguy cơ trùng trùng a, ta còn nhớ rõ là có Tiêu Hàn, Tiêu Lương, Tiêu Chân, Tiêu Trình, Tiêu Tiền. Tiêu Bố Vũ liên tục nói ra 14-15 cái tên, thở phào nhẹ nhõm, nói, rốt cục mới khiến cho quân gia đáng giận phải trả giá đắt. Trêu chọc Tiêu gia chúng ta thì nhất định phải trả giá thật nhiều, trả giá không nhỏ, bất quá, quân vô ý nhiều nhất cũng chỉ là đoạt vị hôn thê của Tiêu Hàn, nhưng các ngươi là thế lực lớn như vậy sao lại đem chuyện bé xé ra to. Quân Mạc Tà đem mấy cái tên này ghi nhớ kỹ trong lòng, lại chuyển sang hỏi vấn đề khác. Tại sao đội ngũ của Phong Tuyết Ngân Thành kia biết được chính xác tính toán của Tiêu Hàn? Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà có ảnh hưởng lớn như vậy? Như thế nào là chuyện bé xé ra to? Trong chuyện này có liên quan rất lớn, hiện đại thành chủ Ngân Thành không có con trai, Nguyên Văn,